Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 354. Theo lý thuyết, với tính cách của cô, anh dùng cách này để xử lý Lâm Sảo Lâm thì cô sẽ không quá bất mãn. Chắc chắn là có chuyện gì đó khiến cô nổi giận. Anh vội vàng chạy ra sân sau. Kết quả thấy cô mặc bộ đồ màu hồng nhạt giống áo ngủ. Ở dưới nước bơi qua bơi lại giống như một con cá. Nhìn tư thế bơi lội của cô chính là kiểu từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Động tác mạnh mẽ đẹp đẽ. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Anh cầm điện thoại gọi đến một chiếc điện thoại khác. Lập tức mang tất cả các mẫu đồ bơi nữ 34C size M có trong cửa hàng cô đến đây cho tôi. Dạ vâng, anh Kiều. Sau khi cúp điện thoại, chủ cửa hàng hào hứng nói với nhân viên. Bán đơn hàng này chúng ta đã đủ lợi nhuận năm nay. Chủ tịch Kiều muốn tất cả các kiểu dáng áo tắm nữ. Cô nhanh đi chuẩn bị cho tôi đi. Là size M, 34D sao? Nhân viên trong cửa hàng vẫn nhớ rõ số đo của Lâm Ngọc. Không đúng, hình như anh ta nói là 34C. Hay là anh ấy nhớ nhầm số đo của cô Lâm? Hay sai rồi nhỉ? Gọi điện hỏi lại thử. Đừng để làm sai. Nhân viên cửa hàng lại gọi cho Kiều Minh Húc một lần nữa. Anh Kiều, tôi nhớ số đo của cô Lâm là 34D. Vừa rồi anh nói 34C. Tôi muốn xác nhận lại một chút. Ai nói là cho Lâm Ngọc? Tôi mua cho vợ tôi. 34C, Kiều Minh Húc trả lời. Xin lỗi, thành thật xin lỗi, là chúng tôi nhầm. Xin lỗi, chủ cửa hàng vội vàng xin lỗi. Nhanh đưa đến đây. Kiều Minh Húc thấy Mạch Tiểu Miên đã sắp trồi lên mặt nước. Vì thế cũng cúp điện thoại. Đi đến gần cầu thang bước xuống nước. Từ trên cao nhìn xuống cái đầu đã trồi lên của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên đã bơi lội giải tỏa xong. Cơ bản là không còn thấy bườn bực nữa. Ngay khi cô ngẩng đầu thấy Kiều Minh Húc thì cũng giật mình. Xem ra chuyện cô đoạt giải môn bơi lội đúng là danh bất hư truyền. Đôi mắt phượng của Kiều Minh Húc hơi híp lại. Cười như không cười nhìn chằm chằm cô. Nói, đương nhiên, nếu không có bản lĩnh và năng lực, sao dám lên Lương Sơn? Tôi không phải người thích khoác lác. Mạch Tiểu Miên lau nước trên mặt, tiện tay vịn lan can, dẫm lên cầu thang muốn bước lên. Sau đó phát hiện ánh mắt Kiều Minh Húc nhìn mình bắt đầu trở nên hơi kỳ lạ. Cô cũng cúi đầu nhìn thử. Áo ngủ cô mặc được may bằng lụa, tương đối mỏng. Vì thế vừa dính nước là dán chặt lên người cô, để lộ dáng người rõ ràng. Tệ nhất là cô không mặc áo ngực. Phụ nữ mặc áo ngực đi ngủ sẽ không tốt cho cơ thể. Bởi vậy cô không có thói quen mặc nó. Cách chương.